tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Một giọt nước mắt theo khóe mà tràn ra. Cô biết là sẽ đau nhưng không nghĩ nó đau thế này. Giống như thân thể bị người ta xé ra làm hai mảnh. Chờ một chút, hạ thân đau đớn. Giống như là lấy một củ cải nhét vào lỗ mũi vậy. Trình Mộ Thanh cắn môi. Bàn tay động đậy muốn đem tiểu đệ đệ của hắn rút ra nhưng chính là cô không có dũng khí. Làm, ngàn vạn lần không cần chờ. Hao phí tài nguyên nói xong. Hắn bắt đầu xâm nhập vào bên trong thân thể. Tốc độ càng lúc càng mãnh liệt. Mỗi lần va chạm là tiến vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Theo đó Trình Mộ Thanh thét chói tai. Còn gắt cao bám chặt vào sau lưng hắn. À, nửa đêm thật dài đã trôi qua. Hách Liên Tuyệt cũng không dừng lại. Một mực kiên trì giữ vẫn bên trong thân thể của cô. Cô thật chặt làm cho hắn điên cuồng. Làm cho hắn không thể nào ngừng ham muốn cô. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra hắn yêu thương thân thể này. Tôi không được, tôi phải nghỉ ngơi. Trình Mộ Thanh thở gấp. Cô hưởng thụ từng đợt sung sướng như lên tận mây. Chính là hắn không phải người. Đã qua một lần kích tình bây giờ lại còn muốn cô. Chẳng lẽ muốn hại cô ngày mai không thể rời giường. Cầu tôi, Hách Liên Nguyệt nói nhỏ bên tai. Tốc độ càng nói càng thêm nhanh. Cầu anh hiện tại ngay cả Hách Liên Tuyệt nói cái gì cô cũng không biết. Chỉ cần có thể buông tha chính mình. Làm cho chính mình nghỉ ngơi một chút. Thân thể của em thật chặt. Tôi thích, tôi bao em, làm bạn giường của tôi thế nào? Hách Liên Tuyệt thở gấp ồ nói. Căn cứ vào thân thể hắn nói ra những lời này. Không có khả năng, Trình Mộ Thanh cự tuyệt nói. Cô có sự kiên trì của cô. Cùng hắn phát sinh quan hệ không có nghĩa cô là người tùy tiện. Kiếp này cô hy vọng có thể tìm một người đàn ông tuấn tú sạch sẽ một chút. Nghe được cô cự tuyệt, Hách Liên Tuyệt dùng sức. Như là thẳng xuyên qua thân thể của hắn. Trình Mộ Thanh tê tái hô nhỏ. Có đáp ứng hay không? Hách Liên Tuyệt dồn ép hỏi. Bắt đầu từ khi nào mà hắn đường đường là một đại tổng tài lại ở trên giường áp bức một kỹ nữ như thế này? Không, sự thật chứng minh. Trình Mộ Thanh không có quyền lợi để cự tuyệt. Hắn hung hăng đâm sâu càng thêm sâu vào thân thể cô. Có đáp ứng hay không? Không cần, tôi đáp ứng, đến chính mình muốn đáp án thì thân dưới đã sắp tê liệt. Khóe miệng nâng lên một nụ cười hài lòng, một lần nữa dùng sức hắn tiến sâu vào thân thể cô. Xuất phóng ra hết tinh lực của hắn. Nữ nhân, em là của tôi, Trình Mộ Thanh thật không ngờ dưới tình huống này cô lại một câu tôi đáp ứng anh. Sau này không biết sẽ tạo ra hậu quả gì nữa. Đọc tiếp tổng tài. Đưa cục cưng cho tôi chương 7, cách chương.